Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Như Thuyết tức phụ, Như Thuyết lão bà, không phải Đào Thành Võ tưởng cưới vợ, tưởng điên rồi, mà là mặt thế trước, Đào Thành Võ biết trong nhà lão phụ thân tuổi tác đã cao. Lại một lòng hy vọng hắn có thể chạy nhanh cưới cái lão bà về nhà. Quá thượng con cháu mãn đường nhật tử, vì thế Đào Thành Võ liền nhờ người giúp hắn ở công trường tìm cái dọn gạch bán cu li hóa. Thật vất vả Đào Thành Võ ở năm, một tiết trước dọn gạch tích cóp đủ rồi lão bà bồn. Về quê quán, nghĩ sần ăn Tết thân cận cưới vợ, làm lão gia tử nhạc a kết quả mà thế tới. Thế đạo thay đổi, Đào Thành Võ vất vả tích cóp hạ cưới lão bà tiền toàn thành phế giấy. Mà cùng Đào Thành Võ sống nương tựa lẫn nhau phụ thân cũng nhân đã chịu virus, cảm nhiễm. Thành tang thi, cuối cùng Đào phụ bất hạnh chảo bị thương Đào Thành Võ, Đào Thành Võ trốn vào trong nhà đồ ăn hầm. Lúc này mới tránh thoát một kiếp, cũng may mắn trở thành dị năng giả. Sau lại mang theo thôn người từ trong thôn sát ra tới khi Đào Thành Võ là hạ rất lớn quyết tâm mới thân thủ giết chết biến thành tang thi phụ thân. Đào phụ tái thế khi, chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là muốn nhìn nhi tử cưới lão bà. Hiện tại phụ thân tuy là không còn nữa, nhưng Đào Thành Võ nhưng vẫn tưởng thế phụ thân hoàn thành này một di nguyện, hành, không được bất. Luận là Túc Mụ Mụ, Uông A Di, vẫn là Thiệu Hồng Lôi, thậm chí là Hoắc Thăng bọn người không dự đoán được Túc Như Thuyết thế nhưng sẽ như thế dễ dàng liền. Gật đầu, đồng ý Đào Thành Võ đưa ra yêu cầu, tuy rằng Đào Thành Võ muốn bằng bản thân chi lực một mình đấu Thiệu Hồng Lôi. Căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không có một tia thắng hy vọng đi, bất quá Túc Như Thuyết đương buột miệng thốt ra hành nháy mắt. Túc Mụ Mụ liền lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Uống lên thanh không được Thiệu Hồng Lôi cũng là, vừa định kêu không được, kết quả không hô lên khẩu. Bị Túc Mụ Mụ đoạt trước, Mụ Mụ không đồng ý. Người như thế nào có thể bắt người chung thân đại sự loạn cùng người áp loại này tiền đặt cược đâu? Tin hay không chờ ngươi ca như hạ tới, Mụ Mụ lập tức liền nói cho ngươi ca như hạ nói. Muốn như hạ hắn hảo hảo giáo huấn ngươi, Túc Mụ Mụ tỏ vẻ nàng thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng, chuẩn bị chờ con nuôi tìm tới, hướng con nuôi tố giác nữ nhi ác hành. Muốn con nuôi hảo hảo giáo huấn nữ nhi, Túc Mụ Mụ tức giận đến liền nói chuyện ngữ khí đều thay đổi. Làn điệu là nói không nên lời nghiêm khắc tạm thời bất luận Đào Thành Võ phẩm hạnh như thế nào. Liền nói nữ nhi không trải qua chính mình đồng ý lấy chung thân hạnh phúc tới áp đánh cuộc một. Chuyện, Túc Mụ Mụ chính là 1000 cái, 1000 cái không cao hứng, Đào đội trưởng, ngươi là nghe thấy được, ta là đồng ý. Nhưng ta mẹ không đồng ý, cho nên ngươi muốn đánh quá sư phụ ta, cưới ta làm lão bà, vẫn là trước kiên định qua ta mẹ cùng Uông A Di này quan. Chúng ta lại nghỉ đi, mẹ, Uông A Di lên xe, xuất phát Túc Như Thuyết, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ chính là ngươi đồng ý bái chỉ cần ta có thể thắng 2 vị A Di. Liền có thể cùng ngươi từ từ. Ngươi nói hắn là sư phụ ngươi không phải ngươi bạn trai, nguyên lai Đào Thành Võ muốn tìm Thiệu Hồng Lôi một mình đấu, thế nhưng nghĩ lầm Thiệu Hồng Lôi là Túc Như Thuyết bạn trai. Cho nên lúc này mới tưởng chứng minh thực lực của chính mình. Tới cái hoành đao đoạt ấy, không sai, bản nhân Nam Phương 27, lớn tuổi thừa nữ, luyến ái cũng chưa nói qua, thượng nào tìm bạn trai đi, ha ha, kia vừa vạn. Ta 30, cái kia cái gì, không phải nói cái gì nam đại nữ tam ôm gạch vàng sao ta ôm định rồi ngươi này khối gạch vàng. Như Thuyết tức phụ về sau ngươi liền đi theo ta Đào Thành Võ đi. Ta bao ngươi ăn sung mặc sướng, trước thắng ta mẹ cùng Uông A Di. Đánh quá sư phụ ta lại nói, Túc Như Thuyết căn bản không đem Đào Thành Võ nói đặt ở trong lòng. Theo Túc Như Thuyết suy đoán. Đào Thành Võ liền nàng mẹ cùng Uông A Di hai người này quan đều không qua được. Liền càng đừng nói cùng nàng sư phụ Thiệu Hồng Lôi một chọi một mình đấu. Túc Như Tuyết đi hướng cùng Lý Gia mượn tới loại nhỏ xe vận tải. Kéo ra cửa xe, một cổ não mà chui vào thùng xe điều khiển vị. Túc Mụ Mụ đám người cũng lục tục đăng xe, Như Tuyết lão bà. Ta cùng ngươi ngồi một chiếc xe, nghe Túc Như Tuyết nói nàng chưa lập gia đình. Liền bạn trai đều không có. Đào Thành Võ càng hăng hái. Không khỏi phát huy khởi hắn lì lợm la liếm. Cộng thêm nhị nghịch ngợm thâm niên công lực. Thậm chí còn không có cung Túc Như Tuyết đám người tỉ thí đâu. Hắn cũng đã Như Tuyết lão bà. Tức phụ kêu thượng, Đào Thành Võ càng là vọng tưởng tưởng cung Túc Như Tuyết đám người tễ một chiếc xe tàu phó quan. Thay ta đem kia không tiền đồ ra hòa cấp sách trở về, Hoắc Thăng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Sớm đến nỗi này, hắn liền không nên đáp ứng Túc Như Tuyết, mang lên Đào Thành Võ như thế cái kẻ dở hơi đi làm quét sạch nhiệm vụ. Nghe được Hoắc Thăng hạ lệnh, Tào phó quan vội vàng thúc giục dị năng, bỗng chốc bay ra hai căn giống như nhảy cực dùng dây thừng còn rắn chắc dây mây. Đem Đào Thành Võ một chút bó thành bánh chưng. Chính là kéo trở về Hoắc Thăng trước mặt ta muốn cùng ta tức phụ ngồi một chiếc xe. Hoắc thượng giáo, người đây là bổng đánh nguyên ương. Để ý tao báo ứng, Đào Thành Võ. Người dám cùng Như Tuyết thừa một chiếc xe. Để ý đến không được hủy hán. Như Tuyết khiến cho ngươi làm không thành nam nhân, ta đây cũng nguyện ý nàng là ta tương lai tức. Phụ, như thế nào, đem hắn miệng cho ta lấp kín. Trên đường ngàn vạn đừng làm cho ta nghe thấy hắn nói chuyện. Bằng không ta sợ ta thật sẽ một thương hắn, đối với mặt dày vô sỉ Đào Thành Võ. Hoắc Thăng thật là không thể nhịn được nữa, liền Hoắc Thăng xem ra. Đào Thành Võ là tưởng cưới vợ, tưởng điên rồi mà trước mặt mọi người người thuận lợi đến thủy hắn sao. Đào Thành Võ vốn là ồn ào, hận không thể một khắc không ngừng vây quanh Túc Như Tuyết đảo quanh. Nhưng theo mọi người xuống xe, đi vào thủy hán, thả là càng đi càng thâm nhập, Đào Thành Võ liền từ ồn ào nam biến thành cái an tĩnh tháo hán tử, dần dần Đào Thành Võ thanh âm. Bị Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di nói chuyện với nhau thanh sở thay thế được. Nàng Uông A Di sát mấy chỉ ai? Ta lúc này mới giết 80 mấy chỉ. Đại tỷ, người đầu thượng trăm đi, nào a? Còn kém một con mới thấu đủ 100 mơ siêu ai? Kia chỉ là ta, nàng Uông A Di ngươi như thế nào không nói một tiếng liền đoạt A Túc Mụ Mụ vừa rồi ngắm thấy một. Con tang thi bóng dáng, lập tức huy đao qua đi, đao thế nhưng huy không, kia chỉ tang thi đã là bất hạnh nằm liệt giữa đường. Liền ngã vào Túc Mụ Mụ dưới chân, mắt cá chân bị chặt đứt, đầu bị dư hấu đao hung hăng xỏ xuyên qua 90. Em ma, quá không dễ dàng, Tiểu Mai. Mau, lại nói cho Mụ Mụ, nào còn cất giấu tang thi Tiểu Mai, người đây là thiên vị, làm việc thiên tư chính là không đúng. Mau, nói cho Thầm Thầm, nào còn có tang thi, làm Thầm Thầm hảo thấu cái chỉnh, bên kia máy bơm nước áp lực khống chế có 5 chỉ, nghe thấy Túc Mụ. Mụ cùng Uông A Di đối thoại, Hoắc Thăng tiểu đội sở hữu binh lính toàn nghe choáng váng, hai nữ nhân. Hơn nữa vẫn là phụ nữ trung niên, hai tử đều có cái loại này, trong đó một cái hài tử chỉ so với bọn hắn Hoắc thượng giáo tiểu 3 tuổi. Khác cái hài tử cũng đã sớm sẽ mua nước tương, không, hiện tại là sẽ đánh tang thi, hai nữ nhân thế nhưng so với bọn hắn này đó tham gia quân ngũ còn có thể tiêu diệt sát tang thi hơn. Nữa có tiểu nữ hài hướng các nàng bà báo phương vị. Hai nữ nhân mỗi lần đều có thể đuổi ở tang thi xuất kích tập kích bọn họ này chi tổ hợp tiểu đội khi giành trước đánh gục tang thi, trong đó vị kia Uông A Di xuất kích thế nhưng so với bọn hắn giơ súng còn nhanh. Túc Mụ Mụ còn lại là lực cánh tay kinh người, lưỡi đao huy quá, tang thi đều bị đầu cùng thân thể phân ra, hướng thủy hán bên trong thẳng tiến trên đường. Căn bản không tới phiên Hoắc Thăng người. Còn có Đào Thành Võ cùng với Đào Thành Võ trong đội tiểu tử ra tay. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người liền đem này một đường tang thi nhẹ nhàng giải quyết. Hết chương.